Trình Đức tội trạng vô số nhưng đẩy hắn mãi không ngã. Nói đến cũng là do lão hủ vô năng, có lệnh mà không ra được, có binh mà điều không được. Lão hủ thật sự thẹn với hoàng thượng, thẹn với dân chúng Giang Tô a. Lâm Vãn Vinh cười nói, Lạc đại nhân quá khiêm nhường rồi. Theo như ta thấy, đánh ngã Trình Đức cũng không phải là việc khó, lúc này có một cơ hội cực tốt. Lạc Mẫn vội vàng hỏi, công tử mau mau nói xem. Lâm Vãn Vinh nói, Lạc đại nhân, ngươi và Trình Đức đánh nhau đã nhiều năm, trên tay có thể có những chứng cứ hắn ăn hối lộ chứ? Lạc Mẫn nói, tất nhiên là có, nếu không phải hắn có chỗ dựa sau lưng ta đã sớm lật đổ hắn rồi. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, trong mắt hiện ra một tia lạnh lẽo. Không lật đổ hắn cũng không sao, trực tiếp chém ngã hắn là được. Cách chương.